Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, trốn Tu La mặc dù sẽ tới trễ. Nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Khạc, ta đột nhiên cảm giác bụng có chút không thoải mái, liền không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Bất quá yên tâm đi, ta cùng Kirinoya lão bản là người quen. Các ngươi trực tiếp đi sổ sách nhớ đến trên tên của ta liền tốt rồi. Nếu như hôm nay chẳng qua là vừa vặn gặp phải Mizunashi Rina, sau đó mời Mizunashi Rina cùng nhau đi ăn cơm chia quả thực sẽ không kinh sợ. Nhưng vấn đề là hắn đã cùng Futaba Ryo xác định quan hệ. Nếu như mang theo Futaba Ryo gặp được Sakurajima Mai Đức Hoa, sự tình nhất định sẽ biến thành trở nên phi thường phiền toái. Mặc dù Futaba Ryo cùng Sakurajima Mai đều là lý trí phái, nhưng tính toán là lại người có lý trí gặp được bạn trai tiểu tam nghỉ việc đều sẽ biến mất. Vì để tránh cho chính mình bị xài đao, Chiya tương đương quyết định trước lưu thì tốt hơn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Mới vừa quay đầu liền thấy Sakurajima Mai đang mặt đầy sương lạnh đứng ở cách đó không xa. Không thoải mái, nếu như không thoải mái lời ta đây trước hết mang ngươi về nhà tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, theo thái độ, Sakurajima Mai lên cũng đã nhìn thấu Chiya cùng quan hệ giữa Sakurajima Mai. Người ở chỗ này đều không ngốc, bọn họ cùng Chiya hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Nhìn thấy Sakurajima Mai cái kia mặt đầy sương lạnh bộ dáng sau, đều có chút lúng túng, nhất là Miura Yumiko. Sakurajima Mai mới vừa xuất hiện, tầm mắt vẫn nhìn chăm chú ở trên người nàng. Mặc dù rất muốn giải thích một chút chính mình cùng Chiya cũng không có quan hệ gì, nhưng dưới loại tình huống này, coi như nàng có hai cái miệng cũng không có biện pháp giải thích rõ trừ. Chỉ có thể lộ ra một tia phi thường cười xấu hổ cho. Cái đó, Sakurajima Mai tiểu thư, ta là fan của ngài. Nếu như có thể mà nói, có thể xin ngài giúp ta ký một cái tên sao? Miura Yumiko vốn là muốn tìm điểm những lời khác rời đi một cái sự chú ý của mọi người, hóa giải một chút lúng túng không khí. Nhưng là lời nói ra ngoài sau, nàng quả thật là hận không thể tát mình một bạt tai. Mới vừa cùng đối phương bạn trai đứng ở một khối bị đối phương hiểu lầm rồi, ngay lập tức liền hướng đối phương muốn ký tên, thấy thế nào đều giống như cố ý bới móc. Không phải vậy, cái đó, ta cũng không phải là đang tìm cớ. Trên thực tế ta cùng người cặn bã. Không, Chiya tiên sinh không có bất cứ quan hệ nào. Không sao, không cần giải thích, ta biết cá tính Chiya-kun. Người cặn bã cái từ này xác thực không có bất kỳ dị nghị đây. Miura Yumiko tiểu thư đúng không? Ký tên muốn ký đang ở đâu vậy? Để cho tất cả mọi người đều có chút ít kinh ngạc chính là Sakurajima Mai cũng không có cùng trong tưởng tượng đối với nàng nổi giận. Phảng phất bất đắc dĩ thở dài, trên mặt Sakurajima Mai sương lạnh dần dần tuyết tan, đi tới bên cạnh Miura Yumiko đây thời điểm liền giống như hết sức quen thuộc bằng hữu. Hướng nàng hỏi thăm, a, giúp ta ký tại điện thoại di động phía sau là tốt rồi. Mặc dù cảm giác Sakurajima Mai thật giống như hiểu lầm cái gì đó, nhưng giải thích có chút phiền phức. Hơn nữa phỏng chừng hôm nay thấy lần này mặt sau, sau đó cũng không có cái gì cơ hội gặp mặt rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, Miura Yumiko liền buông tha dự định giải thích. Nhìn thấy Sakurajima Mai cũng không có theo trong tay áo móc ra một cái xài đao đem mọi người bao gồm hắn ở bên trong tất cả đều chém ngã sau, Chiya cũng thở phào nhẹ nhõm. Chừng Mizunashi Rina một cái sau, hắn liền dẫn đầu đi về phía Kirinoya. Tốt rồi, có chuyện gì chờ đến Kirinoya rồi hãy nói. Lấy Kirinoya hiện tại danh tiếng, nếu như đi chậm nhưng là không còn có chỗ ngồi. bị Chiya trừng mắt một cái sau. Mizunashi Rina cũng có chút hết ý kiến lên. Nàng cảm giác chính mình có chút nằm cũng trúng đạn. Rõ ràng lúc ban đầu mục đích là vì đem Chiya từ trong tay của dâu đi cứu ra. Kết quả không chỉ không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, còn đắc tội Chiya một lần. Bị Chiya trừng mắt một cái sau, Mizunashi Rina cũng có chút hết ý kiến lên. Nàng cảm giác chính mình có chút nằm cũng trúng đạn. Rõ ràng lúc ban đầu mục đích là vì đem Chiya từ trong tay của dâu đi cứu ra. Kết quả không chỉ không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, còn đắc tội Chiya một lần. Mizunashi Rina đều có chút hối hận mới vừa cứu thiên giả. Đến Kirinoya sau Okino Yoko đã sớm chờ đợi đã lâu. Thấy được Mizunashi Rina sau, Okino Yoko lúc này có chút tức giận Chậm hơn a, Rina, người biết ta ở chỗ này bị bao nhiêu người bắt chuyện qua sao? Xin lỗi, trên đường gặp phải chút phiền toái nhỏ. Bất quá ta mang tới một cái thổ tài chủ. Tối hôm nay cái gì cũng được tùy ý gọi. Mizunashi Rina cùng quan hệ giữa Okino Yoko nhìn đích xác rất không tồi. Dù sao hai người đều là tâm cơ rất nặng loại người như vậy. Quả thực có rất nhiều tiếng nói chung. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina không, thổ tài chủ. Hướng sau lưng Mizunashi Rina nhìn một chút. Phát hiện đứng ở phía sau Chiya sau, con người của Okino Yoko lúc này hơi hơi co rút lại một chút. Bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh xong tâm tình của mình. Lộ ra mặt đầy nụ cười sáng lạng, trừ Chiya ở ngoài, liền ngay cả Mizunashi Rina cái này vị đặc công cao cấp cũng không phát hiện nàng trên nét mặt thay. Đổi, Chiba, Chiya, tiểu đệ. Thật là đúng dịp a, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ nhận biết Rina. Nhật Bản thật đúng là tiểu đây. Đúng vậy, Yokonei, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Thật giống như yêu cháy bỏng chính giữa tình nhân. Nhìn thấy Chiya sau, Okino Yoko trực tiếp xông qua, nhào tới trên người Chiya. Vốn là thật vất vả mới dưới áp chế nội tâm mình lửa giận Sakurajima mai thấy được Okino Yoko cùng Chiya bộ dáng thân mật kia sau. Cảm giác trong lòng mình một cầu nối thật giống như kéo tới cực điểm. Tay không khỏi hướng cái ghế bên cạnh mò tới. Yoko cùng Chiya-kun nhận biết sao? Mizunashi Rina còn tưởng rằng Chiya làm ăn sở dĩ muốn trốn chạy thời điểm bởi vì đoán được người Okino Yoko mang là Sakurajima Mai, nhưng nhìn thấy Okino Yoko cùng Chiya gặp mặt sau cái kia kích động. Nàng cảm giác Chiya chạy trốn nguyện ý cũng không giống như đơn thuần bởi vì Sakurajima Mai. Nhìn Chiya một chút, Mizunashi Rina nhất thời liền đối với hắn kính nể. Không chỉ Sakurajima Mai vị này tân sinh thời đại nữ sinh, thậm chí ngay cả Okino Yoko loại thần tượng quốc dân này đều bị hắn công lược rồi. Bất quá tại kính nể đồng thời, trong lòng của Mizunashi Rina cũng dâng lên một tia cảnh giác. Cùng Okino Yoko làm cho phép bằng hữu nhiều năm, Mizunashi Rina tự nhiên biết tính cách của nàng. Liền Okino Yoko loại người tính cách ác liệt này Chiya đều có thể làm được, những người khác tự nhiên cũng không thành vấn đề. Mizunashi Rina thậm chí có chút lo lắng. Tương lai mình cũng có một ngày không chịu nổi Chiya ôn nhu. Bị hắn công lược, thật là người khủng bố đây. Cái tên này, tuyệt đối là Zoom không chạy được. Nếu không Zoom quá đáng sợ. Cùng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.